Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, trong nồi còn cơm cho anh. Em đi lấy cho anh. Mà canh gà còn phải hầm thêm một lúc nữa. Anh cứ nằm nghỉ, em đi rồi về ngay. Hồ Tử nhỏ giọng nói. Cậu bé không dám nói to. Dù sao trên giường còn hai người đang ngủ bù. Chỉ cần anh trai không sao, cậu bé sẽ không gọi họ dậy. Liếc nhìn nồi canh gà trong bếp, Hồ Tử bưng bát cháo kê đã nấu chín quay lại phòng. Anh thử từ từ ngồi dậy xem. Nằm như vậy không ăn được. Được, bây giờ anh đã có chút sức lực rồi. Em đợi anh từ từ cử động một chút. Ngô Địch không dám dùng sức quá mạnh. Bản thân cậu ấy hiểu rõ nhất tình trạng vết thương của mình. Chỉ cần cử động mạnh một chút, cậu ấy sẽ cảm nhận được cơn đau nhói buốt. Nhất là khi nhớ lại chuyện tối qua, cậu ấy lại thấy rùng mình. Nghĩ thầm sao những người đó lại lợi hại như vậy. Và tại sao họ lại bán thứ đồ đó ở đây? Nếu không phải cậu ấy thường xuyên tập luyện võ công phòng thân, e rằng tối qua đã là ngày giỗ của cậu ấy rồi. Tất nhiên, cậu ấy cũng mạng lớn. May mà có chị Sương. Nếu không dựa vào Tô Lăng và những người đó, cậu ấy cũng khó mà sống sót. Sau khi Hồ Tử đút cho cậu ấy ăn xong bát cháo, cậu ấy mới thấy dễ chịu hơn một chút. Thấy mọi người đều đang nghỉ ngơi, cậu ấy đành nói, Hồ Tử, anh ngủ thêm một lúc nữa. Em ra ngoài chơi đi. Nếu chị Sương về mà anh chưa dậy, em gọi anh dậy nhé. Vâng, em biết rồi, anh nghỉ ngơi cho khỏe. Trưa nay chị Sương sẽ về. Hồ Tử đến đây đã lâu, đã quen thuộc với thời gian làm việc của Tần Sương. Vì vậy, buổi sáng cậu bé thường ở nhà hoặc đi chơi với những đứa trẻ trong làng. Buổi chiều chị gái mới dẫn cậu bé đi chơi. Bởi vì cậu bé có rất nhiều đồ ăn vặt và kẹo, nên những đứa trẻ khác cũng rất thích chơi với cậu bé. Nếu hôm nay không phải chăm sóc anh trai, lúc này cậu bé chắc đang ở đâu đó đi moi trứng chim. Bên phía Tần Sương, sau khi nhanh chóng hoàn thành công việc ngoài đồng, cô trực tiếp đi đến bưu điện trong trấn. Số điện thoại của sở chỉ huy lữ đoàn không an toàn. Nếu cô không giải thích rõ ràng chuyện xảy ra tối qua, ban đêm cô sẽ mất ngủ. Sau đó, cô gọi điện thoại cho ba. Khi Tần Phong nhận được điện thoại của con gái, còn tưởng con gái nhớ ông ấy. Kết quả là ông ấy tự mình đa tình. Con gái, những gì con nói là thật sao? Vâng. Đám người này rất nguy hiểm, cấp trên nhất định phải cử người đến. Còn anh Đình Châu nếu đã trở về thì tốt nhất là để anh ấy dẫn đội đến. Đám người này đều có hung khí trong tay, rất nguy hiểm. Tần Phong biết con gái sẽ không nói lung tung. Nếu đã yêu cầu Hoắc Đình Châu dẫn đội đến, vậy thì chắc chắn chuyện này rất nghiêm trọng. Cũng may cậu ta gần đây cũng đã trở về. Nếu không có nhiệm vụ gì thì ông ấy sẽ báo cáo lên cấp trên. Để cậu ta đến đó. Ngay lập tức ông ấy đáp. Chuyện này, bây giờ ba sẽ báo cáo lên cấp trên. Có tin tức gì ba sẽ gọi điện thoại cho đội sản xuất. Bọn chúng không phải người đơn giản. Con cũng đừng manh động. Tự chăm sóc bản thân cho tốt. Ba còn chưa muốn tóc bạc tiễn tóc xanh đâu. Ba yên tâm. Con gái ba không L, M, ân như vậy đâu. Con cúp máy đây, ba chờ tin con. Được, muộn nhất là ngày mai ba sẽ gọi lại cho con. Sau khi cúp máy, Tần Sương rời khỏi bưu điện, đi đến cửa hàng cung ứng mua thêm một ít đồ bổ dưỡng. Sau đó mới chuẩn bị trở về. Đương nhiên, cô sẽ không mua thuốc men gì cả. Những người đó vẫn đang theo dõi bọn họ. May mà trong trung tâm thương mại cái gì cũng có. Đến trưa, khi Vu Viên Viên sắp nấu xong bữa trưa, Tần Sương mới vội vã trở về. Nhìn thấy mọi người đều ở trong sân, cô liền hỏi, Ngô Địch tỉnh chưa? Chị, anh Ngô Địch tỉnh dậy từ lâu rồi. Bây giờ đang nằm nghỉ. Em còn đút anh ấy ăn nhiều lắm. Hổ tử ngoan, cảm ơn em đã chăm sóc cậu ấy. Hoắc Đình Xuyên ngủ một buổi sáng, giờ phút này cũng đã ngủ đủ. Nhìn thấy chị dâu xách đồ về, cậu ấy cũng bước tới. Chị đi thị trấn à? Một chút việc. Gọi điện thoại cho bên kinh đô. Chuyện của Ngô Địch rất nghiêm trọng, cho nên tôi mới đưa cậu ấy về đây dưỡng thương. Còn nữa, thị trấn bây giờ rất loạn. Sau này các cậu đi thị trấn thì cẩn thận một chút. Đừng đi một mình, Hoắc Đình Xuyên. Vâng, chúng em biết rồi. Chị vào xem Ngô Địch đi. Cậu ấy hỏi chị về chưa rất nhiều lần rồi. Chắc là có chuyện muốn nói. Ừ, bây giờ tôi vào xem. Tần Sương biết Ngô Địch đã tỉnh, tự nhiên cũng muốn biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Liệu có phải cậu ấy đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn, cho nên mới bị người ta gấp rút diệt khẩu. Sau đó cô bước vào phòng, nhìn thấy Ngô Địch đang nhìn xà nhà trầm ngâm. Chị về rồi, em thế nào? Nghe thấy giọng nói của chị Sương, Ngô Địch mới hoàn hồn. Em rất tốt, cảm ơn chị Sương đã cứu mạng em. Cậu nhóc thối, tối hôm qua dọa C, H, E, T chúng ta rồi. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đám người đó ra tay tàn nhẫn quá. Ngô Địch sờ sờ vết thương trên người, có chút ngượng ngùng nói. Chị Sương, hôm qua em vốn là đi trao đổi đồ cổ với người khác. Kết quả vừa mới giao dịch xong, em còn chưa kịp rời đi, liền nhìn thấy mấy người đàn ông lén lút khiêng đồ đến một cái sân đổ nát. Sau đó em liền tò mò. Ban đầu mọi chuyện đều rất thuận lợi. Kết quả ngay lúc em chuẩn bị rời đi, vô tình gây ra tiếng động, liền bị hai người của bọn họ truy sát. May mà bình thường em học võ không giỏi lắm, nhưng kỹ thuật chạy trốn cũng không tệ. Nếu không thì giờ này đã không phải là bị thương trở về, e rằng đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Thực ra Tần Sương cũng rất tò mò. Ngô Địch bị người ta đánh bị thương như vậy, làm sao mà chạy thoát được? Nhưng nếu cậu ấy không nói, cô cũng sẽ không hỏi kỹ. Dù sao ai cũng có bí mật, chỉ cần cậu ấy an toàn, không có chuyện gì, thì tốt hơn bất cứ điều gì. Em nhìn thấy bọn chúng giao dịch, có nhìn thấy thứ gì được giao dịch không? Tần Sương thực chất có chút ngờ vực. Thằng nhóc này chắc chắn đã nhìn thấy M, T. Nếu không bọn chúng sẽ chẳng giáo diết truy tìm cậu ấy như vậy. Chị Sương, em nhìn thấy rồi. Đó là M, T. Em nhận ra, chính thứ đó đã hại C, H, E, T ba em. Nếu không mẹ em năm đó cũng sẽ không bị ép phải tự sát. Cho nên dù em có chết, em cũng biết đó là thứ gì. Đó là thứ hại người. Ngô Địch căm hận. Năm đó nếu ba cậu ấy không dính vào thứ đó, gia đình cậu ấy đã không tan cửa nát nhà. Vì thứ đồ hại người đó, ba cậu ấy đã bán hết tất cả những thứ đáng giá trong nhà. Nếu cậu ấy không phải con trai, có lẽ ba cậu ấy đã bán cậu ấy đi để đổi lấy thứ đó rồi. Rồi sau khi ba mẹ qua đời, cậu ấy bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi. Họ hàng xa lánh, không ai chịu nhận nuôi. Cậu ấy bắt đầu lang thang khắp nơi, khi đói đến cùng cực, thậm chí còn đi cướp thức ăn của chó hoang, chỉ để có thể sống sót. Tần Sương không ngờ Ngô Địch lại có một quá khứ bi thảm như vậy. Hóa ra cậu ấy cũng là người bất hạnh. Cách chương.